One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, không ai dám để cho ta mang còng tay. Hải quân tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, bất kể nói thế nào, đều là ngươi giết người, ngươi mức độ nguy hiểm là phi thường đáng sợ, trước mắt đến xem. Ngươi không phải ra ngoài yếu thế, mà là ra ngoài cường thế tư thái. Cho nên, ngươi mức độ nguy hiểm cũng không thấp. Ta phải dùng còng tay hạn chế hành động của ngươi. Fukabashi mặt không biểu tình, thấp giọng nói, bầu không khí theo hắn mà trở nên lạnh lùng, mang theo vài phần túc sát chi khí. Yên tĩnh, toàn bộ trong quán cà phê hoàn toàn yên tĩnh, khí tức tràn ngập. Miêu ngồi trên ghế, mang theo tiếu dung, biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói, như vậy, ngươi liền muốn để cho ta mang còng tay sao? Lý do này, còn chưa đủ đầy đủ. Hải quân tiên sinh, xin ngài phối hợp, Fukaboji khó chơi, vẫn nắm tay còng tay. Thấp giọng nói, ta chỉ một hải quân, như truyền đi, vậy coi như thật là quá thất lễ. Ngươi muốn đối hải quân bản bộ 243 hải quân mang còng tay. Đây quả thực cười đến rụng răng. Miêu lắc đầu, nói thẳng, bên cạnh hắn, Vivi cùng Gina hai nữ nhíu mày, có chút bất thiện nhìn qua Fukaboshi. Miêu giết là thật đáng buồn ngư nhân, sự tình cũng còn không có minh xác, vì sao mang còng tay? Đây không phải nói rõ để người khác cho rằng hắn liền là kẻ cầm đầu sao? Điểm này, Vivi cùng Hina hai người là tuyệt sẽ không nhượng bộ nửa bước. Các nàng tự nhiên là đứng tại Miêu bên này. Giết chết một cái ghê tởm ngư nhân. Giết liền giết. Các nàng căn bản đều không có cảm giác nào. Nơi này là ngư nhân đảo. Fukaboshi ngữ khí có chút nặng nề, mang theo cảnh cáo nói. Ý tứ của nó liền là muốn cho thấy. Nơi này là ngư nhân đảo, bất kỳ người nào ở chỗ này đều muốn dựa theo ngư nhân đảo điều lệ đến đi, cho dù là hải quân người cũng sẽ không ngoại lệ. Hải quân cũng không thể tại ngư nhân đảo nơi này làm càn, nhất định phải tuân theo ngư nhân đảo điều lệ chế độ. Tại trong lòng của nó cho rằng, cho dù là hải quân cũng quyết không thể nhân nhượng, bằng không đối ngư nhân đảo cư dân tới nói liền quá không công bằng. Nếu như hải quân có đặc quyền kia, đối ngư nhân đảo liền là một cái tai họa thật lớn. Khó đảm bảo hải quân bên trong sẽ không xuất hiện bị ma quỷ ám ảnh người. Đối ngư nhân đảo bên trên cư dân triển khai ti tiện thủ đoạn, nếu như hải quân vô tội, cái kia chính là chính phủ thế giới dung túng hải quân việc ác. Ngư nhân đảo đem không còn an bình nữa. Ngươi nói rất đúng, nơi này thật sự chính là ngư nhân đảo. Miêu không thể hoài nghi khoát tay áo, gật đầu nói, mời hải quân tiên sinh, dựa theo chúng ta ngư nhân đảo điều lệ chế độ đến đi thôi. Chân tướng rõ ràng, ta từ sẽ vì ngươi chứng thực trong sạch, làm cho tất cả mọi người đều có thể biết được. Fukaboshi sắc mặt kiên định, mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc, nhưng người có nghe nói hay không qua một câu? Miêu nhếch miệng lên, cười nói, cái gì? Fukaboshi không mang theo bất luận cái gì tình cảm ba động, nói, trên thế giới này chưa hề đều không tồn tại cái gì điều lệ chế độ loại vật này. Đơn giản, liền là người cầm quyền chỉ định quy tắc thôi, mà quy tắc này trên thực tế là có thể đánh vỡ. Miêu cười cười, hai mắt có chút nheo lại, nhìn qua tinh, nói, trong chốc lát, Fukaboshi sắc mặt trở nên khó coi. Ý tứ này nói cách khác, ngư nhân đảo điều lệ chế độ vẫn là không cách nào làm sao đối phương. Nó đây là tuyệt đối không thể chịu đựng được. Ý của ngươi là? Fukaboshi nhẹ nhàng một cái tâm tình, sắc mặt khó coi, đã có chút cảnh giác. Phòng ngừa Miêu đột nhiên tập kích, nó không thể không làm chuẩn bị cẩn thận. Tại ý tứ không phải rất rõ ràng sao? Điều lệ chế độ là từ cường giả đến định chế, đương thực lực cường đại đến một cái tầng độ, những quy tắc này liền không cách nào hạn chế người này, dễ như trở bàn tay liền sẽ bị đánh phá. Các ngươi ngư nhân đảo cũng sẽ không ngoại lệ. Đừng nói đến như thế đường hoàng. Miu Plei lạnh một tiếng, nói thẳng, ngư nhân đảo quy tắc cũng là vì cường giả mà chế định. Nếu như tứ hoàng người đứng ở chỗ này, Fukaboji dám động, nó tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực tuyệt đối bày ở chỗ này, nó không thể loạn vì ngư nhân đảo trêu chọc địch nhân. Nói không chính xác, liền sẽ nghênh đón hủy diệt tính tai nạn. Tứ hoàng lực lượng kinh khủng, không phải ngư nhân đảo có thể chống lại. Đừng nói là Fukaboji, cho dù là Neptune đứng tại tứ hoàng trước mặt, đều phải một mực cung kính. Tứ hoàng điều động mấy tên thủ hạ tới, Neptune đều bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh, tổ chức tiệc rượu tới đón tiếp đối phương. Như thế xem xét, thân phận của Miu tựa hồ so tứ hoàng nhận lấy còn muốn không bằng. Lập tức, Miu sắc mặt hiện lên một vòng hào hứng. Hắn đang tự hỏi, có phải hay không muốn để ngư nhân đảo biết. Kỳ thật, hắn cũng là không thể trêu chọc đối tượng. Bằng không, những quy củ này ở chỗ này, để hắn du ngoạn đều không có hào hứng. Rất phiền phức, xử lý không xong phiền phức. Ngươi có ý tứ gì? Fukaboji lui lại nửa bước, mí mắt trầm xuống, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Mười gạch dưới nó đã chuẩn bị xong thế công, phòng ngừa Miu công kích, nó cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhân loại trước mắt cũng không phải người bình thường. Kia khí tức kinh khủng, không tự chủ được phát ra, đều để nó cảm thấy mười phần rung động. Không cách nào đối kháng loại kia tim đập nhanh. Trên thế giới này, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám để cho ta mang còng tay. Bao quát ngươi, dù cho ngươi phụ vương Neptune tới, cũng không có tư cách này. Đừng nói ngư nhân đảo, cho dù là hải quân bản bộ, thậm chí chính phủ thế giới, cũng không ai có thể để cho ta mang còng tay. Bọn hắn cũng không dám làm như thế. Miu cười to một tiếng, thật sâu nhìn một cái Tan Tinh, nói lần nữa, hiện tại, ngươi minh bạch ta muốn biểu đạt ý gì sao? Ngươi muốn chống cự? Fukaboji mí mắt điên cuồng nhảy lên, để tâm tình của nó cũng theo đó trở nên ngột ngạt. Lúc này, Miu từ trên ghế đứng lên, lập tức, Fukaboji lui về sau mấy bước cầm trong tay vũ khí, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, nói, đừng nhúc nhích, ngươi quá khẩn trương. Miu uốn éo một cái cánh tay, hơi kéo duỗi một hạ thân xương, chậm rãi cười nói, như vậy, ngươi cho rằng, ngươi có thể cầm xuống ta. Nói xong, ở trên người hắn, sinh ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, toàn bộ quán cà phê, đều tại cỗ khí thế này bao phủ bên trong, không bị nhằm vào Shirley, Vivi, Hina ba người còn tốt. Chẳng qua là cảm thấy có chút bối rối, nhưng bị khí thế nơi nhằm vào Fukaboji cũng có chút hoảng sợ, cả khuôn mặt che kín 0.87 hãi nhiên, hai mắt dần dần phóng đại, trừng lớn hai mắt, tràn ngập e ngại thần thái. Như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi. Miu sắc mặt bình tân, nhìn qua Fukaboji, nói, ngươi. Fukaboji cổ họng khô chát chát, nó lúc này mới rõ ràng, đến tột cùng trêu chọc một vị kẻ địch khủng bố cỡ nào. Dạng này khi thế, đơn giản không muốn thật là đáng sợ, để nó cũng nhịn không được trong lòng có chút thấp thỏm. Thất kinh, so với Neptune muốn mạnh hơn, so với Fukaboji nó cả đời này đã thấy chỗ có tồn tại, đều không có một cái nào có thể cùng trước mắt vị này nhân loại sánh vai. Dù cho là Jinbi lão đại cũng sẽ không ngoại lệ. Lúc này, Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, cười nhạt nói, ta cho ngươi một cơ hội. Hiện tại, hai tay của ta liền để ở chỗ này. Nếu như ngươi có thể làm được,